chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, vị thứ nhất ác ma. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia sắc mặt tái nhợt cùng cái kia thất vọng ánh mắt, Lâm Thi Nghiên trong lòng áy náy cực, chính là bởi vì hôm qua từ trên lầu ngã xuống, Vương Đại Đông không có việc gì, mới khiến cho nàng cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định cũng là mặt nạ nam tử. Cho nên mới có buổi sáng hướng Vương Đại Đông trong cơm phía dưới thuốc sổ. Buổi tối lại đem xe phanh lại cho cố ý làm hư sự tình. Nguyên lai, Vương Đại Đông cũng không phải là không có việc gì, mà chính là không có nói cho nàng mà thôi. Chính là sợ nàng áy náy, sợ nàng khổ sở, một người lặng lẽ đến trong bệnh viện nối xương đầu. Xương cốt bị ngã đoạn, nhất định rất đau đi. Lâm Thi Nghiên à Lâm Thi Nghiên, ngươi đến cùng làm những gì? Hắn có phải hay không mặt nạ nam tử có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ, hắn không phải mặt nạ nam tử, ngươi thì không thích hắn sao? Lâm Thi Nghiên không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình. Lão Tổng, nếu như ngươi thật muốn biết ta có phải hay không mặt nạ nam tử, ta hiện tại thì chứng minh cho ngươi xem. Ngươi về sau tuyệt đối không nên lại lấy tính mạng mình nói đùa. Vương Đại Đông nói cho hết lời, đột nhiên hướng về giữa đường cái đi đến. Vương Đại Đông, ngươi đang làm cái gì? Lâm Thi Nghiên sắc mặt đại biến. Lão Tổng, ta tại hướng ngươi chứng minh ta có phải hay không mặt nạ nam tử. Nếu như ta không có bị xe đụng chết, vậy đã nói rõ ta là mặt nạ nam tử. Nếu như ta bị xe đụng chết, sang năm hôm nay, nhớ đến cho thêm ta thiêu điểm giấy. Tất, CMN, ngươi không muốn sống sao? Một chiếc xe hơi khoảng cách Vương Đại Đông thập CM vị trí dừng lại. Tài xế theo trong xe thò đầu ra. Đối với Vương Đại Đông chính là chửi ầm lên. Ta tin, Vương Đại Đông ngươi mau trở lại. Lâm Thi Nghiên thống khổ hô lớn. Vậy ngươi về sau vẫn sẽ hay không đến khảo nghiệm ta có phải hay không mặt nạ nam tử? Vương Đại Đông hỏi, không biết, ta sẽ không bao giờ lại. Lâm Thi Nghiên cũng vọt tới giữa đường cái, cùng Vương Đại Đông đứng chung một chỗ, càng nhiều xe bởi vì hai người đứng tại giữa lộ dừng lại. Các loại chửi rủa âm thanh bên tai không dứt. Vương Đại Đông, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Lâm Thi Nghiên ôm thật chặt Vương Đại Đông. Lớn tiếng khóc giống lên. Tốt, tốt, không khóc. Chỉ cần ngươi về sau không lại làm loạn là được. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm nữ lão tổng. Nhẹ giọng an ủi. Tê cay sát vách. Rốt cục để nữ lão tổng bỏ đi rơi suy nghĩ. Vốn là nữ lão tổng là muốn đưa Vương Đại Đông đi bệnh viện. Bất quá bị Vương Đại Đông cho cự tuyệt. Hai người về đến nhà. Nữ lão tổng lại là bưng trà. Lại là rót nước. Đem Vương Đại Đông hầu hạ đừng đề cập nhiều dễ chịu. Muốn là mỗi ngày đều như vậy. Cái kia thời gian này. Làm thật là mỹ diệu vô cùng. Chỉ tiếc. Mỹ diệu thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ngay tại Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, hưởng thụ lấy nữ lão tổng xoa bóp thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức khóa chặt chính mình. Để hắn trong nháy mắt có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Đó là một loại vô cùng khí tức tà ác. Cái kia, lão bà đại nhân, ta đột nhiên có chút mệt mỏi ta ngủ trước ha. Vương Đại Đông nói xong đứng dậy trở lại gian phòng của mình, về đến phòng về sau. Vương Đại Đông phát hiện, Suoya đã ngồi tại hắn trong phòng. Suoya, ngươi cũng cảm giác được sao? Vương Đại Đông cau mày nói. Suoya gật gật đầu, chẳng lẽ là ác ma lại phái sát ý phân thân tới? Lần này, chỉ sợ không phải phân thân đơn giản như vậy. Suoya biểu lộ ngưng trọng cực, không phải sát ý phân thân, chẳng lẽ là bản tôn? Suoya đã từng nói, thức tỉnh ác ma, đã đạt tới ẩn thế cấp, hiện tại lại qua lâu như vậy, coi như không có đột phá đến chí tôn, đoán chừng cũng kém không xa lắm. Từ khi lần kia ác ma điều động sát ý phân thân tới về sau, liền lại không động tác kế tiếp. Cái này khiến Vương Đại Đông dần dần buông lỏng cảnh giác. Cho tới hôm nay, kinh thiên sát ý khóa chặt hắn, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ác ma cũng không có biến mất a, chúng ta nhanh rời đi nơi này, nếu không nơi này sẽ bị ác ma san thành bình địa. Suoya nói xong, thân thể bắt đầu từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Vương Đại Đông cũng đuổi theo sát đi. Nửa canh giờ sau, hai người xuất hiện tại vùng ngoại thành. Theo thời gian chuyển rời, loại kia sát ý càng ngày càng đậm. Vương Đại Đông biết, ác ma liền muốn xuất hiện, sắp cùng trong truyền thuyết ác ma gặp mặt. Vương Đại Đông nhịp tim đập cũng không khỏi đến gia tốc lên. Suoya đã từng nói, Pandora hộp ma bên trong hết thảy phong ấn thất đại ma vương. Theo thứ tự là ngạo mạn ma vương Lucifer, ghen ghét ma vương Lợi Duy Thản, phẫn nộ ma vương Samael, lười biếng ma vương Bêu Phân Cách, tham lam ma vương Mã Môn, bạo thực ma vương Beelzebub, dâm dục ma vương A Tát Tư Lạc. Trừ cái này thất đại ma vương bên ngoài, còn có một vị trung cực ác ma Final. Bảy vị ma vương một khi phục sinh, liền sẽ dẫn tới trung cực ác ma Final. Đến lúc đó, thế giới hết thảy đều sẽ chung kết. Không biết cái này phục sinh vị thứ nhất ác ma, đến cùng là cái kia nhất tôn ác ma. Thất đại ác ma cũng là có phân chia mạnh yếu. Bên trong mạnh nhất liền là có đọa lạc thiên sứ danh xưng ngạo mạn ma vương Lucifer, phẫn nộ ma vương Samael lần. Yếu nhất thì là lười biếng ma vương Bêu Phân Cách. Đương nhiên, cái này chỉ là theo sức chiến đấu tới phân chia. Trên thực tế, mỗi một vị ma vương đều có một loại đặc thù năng lực, đều không thể coi thường. Các loại sau mười mấy phút, rốt cục, một cái tiểu bóng người nhỏ bé xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Suoya, cái này, đây chính là ma vương. Khi thấy vị kia ma vương lúc, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, chỉ gặp, tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một cái 3 tuổi khoảng chừng bé trai. Bé trai trên thân còn mặc lấy màu đỏ cái yếm, bàn chân để trần tử, trắng trắng mềm mềm, người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Đáng yêu cực, huy, tiểu gia hỏa, ngươi là vị nào ác ma? Đối mặt dạng này một cái tiểu gia hỏa, Vương Đại Đông thật sự là khó có thể nhấc lên chiến ý. Vương, không thể chủ quan, ác ma không có chân thực hình thái. Ngươi sở chứng kiến, chẳng qua là giả tượng mà thôi. Suoya nhắc nhở, bé trai đột nhiên lộ ra một vòng âm u nụ cười. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Có chết hay không, đánh xong rồi nói. Vương Đại Đông tế ra Hồng Lăng kiếm, đã đối phương là ma vương, cái kia thì không có gì để nói nhiều, chỉ có một trận chiến. Hà phương yêu ma quỷ quái, dám tại hoa hạ thổ địa bên trên dương oai. Nhưng mà, Vương Đại Đông còn chưa kịp xuất thủ, một tên áo bào xám lão giả đột nhiên xuất hiện tại trẻ em trước mặt. Lão giả giống như trống rỗng xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Vương Đại Đông cùng Suoya đều là không có cảm giác được. Có thể tránh thoát Vương Đại Đông cùng Suoya phát giác, tên lão giả này chẳng lẽ là ẩn thế cấp cường giả. Lão giả duỗi ra khô cạn tay cầm, đột nhiên đặt tại bé trai đỉnh đầu. Chít chít, bé trai phát ra thống khổ thanh âm. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, bé trai thân thể vậy mà đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối thịt vụn. Vương Đại Đông lần nữa trừng to mắt, bị Suoya nói thần kỳ ác ma cứ như vậy được giải quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có.